A-kun và B-kun, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ B-kun luôn yêu cầu hắn và anh trai phải ra dáng một người đàn ông nhưng anh trai B-kun vì sức khỏe nên không thể tham gia quân đội được. Cha mẹ B-kun bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, trong nhà B-kun luôn có tiếng gây gổ tranh cãi. Trong lúc vô tình mẹ B-kun phát hiện ra một bức ảnh trong sách của anh trai B-kun. Trong hình là B-kun bé nhỏ mặc đồ con gái. Cha mẹ B-kun cảm thấy hắn là một quái vật biến thái. Họ dùng hành động của mình để nói cho B-kun biết là họ ghét hắn. Bắt đầu từ ấy B-kun không nói chuyện nữa. Có thể về nhà muộn thì hắn sẽ cố hết sức để về muộn. Chiều nào tan học B-kun cũng sẽ đến thao trường ngồi ở một góc nhỏ. Im lặng nhìn người trên thao trường từ đông rồi vắng dần. Dần dần, B-kun phát hiện có một cậu bạn cứ mỗi khi tan học là bắt đầu chạy vòng quanh thao trường không ngừng. B-kun bị cậu bạn thu hút, B-kun bắt đầu mong đợi mỗi buổi chiều tan học. Cách chương.